Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2806, trùng kiến cổ thiên đình. Nơi đây vắng lặng, bốn phía người hô hấp trầm trọng, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm đạo lăng bên này. Đáng tiếc khu vực này bị niêm phong lại, rất khó nghe đến bọn họ nói cái gì. Thế nhưng chuyện phát sinh ngày hôm nay quá nhiều, truyền đi tuyệt đối sẽ kinh động cửu tuyệt thiên. Đạo hữu nói giỡn, chỉ có điều là thiên đế bảo vật để Dương Lê tạm thời dừng tay. Hắn sẽ không dễ dàng giảng hòa, đạo hữu cũng phải cẩn thận. Nguyệt Thiên Vương yêu kiều thướt tha, bạch y phấp phới, nàng phong thái đoạt người, khí chất như tiên. Trong suốt như ngọc, cơ thể rơi ra một đám lớn hào quang màu xanh. Ta quan ngươi vừa nãy lấy ra bảo vật rất kinh người, không biết là bảo vật gì. Đạo lăng biết rõ còn hỏi. Đối này Nguyệt Thiên Vương cũng không từng ẩn giấu, nói là bảo vật này cũng không cấp bậc, bị ngoại giới vực ngoại nhị thập tứ chư thiên thần châu. Sự xuất hiện của nó đủ để đại diện cho thiên đế 24 viên. Đạo lăng thở dài nói, dĩ nhiên có 24 viên. Vừa nãy Nguyệt Thiên Vương ngươi lấy ra một viên đã đủ để kinh thế hãi tục. Này 24 viên cùng xuất hiện, trời biết là cỡ nào làm người nghe kinh hãi. Đó cũng không, đây chính là thiên đế ca ca chí bảo, nhị thập tứ chư thiên một khi xuất thế, hừ, ai đều không thể địch nổi thiên đế ca ca. Hai cái này tiểu cô nương tựa hồ gặp thiên đế một bộ vạn phần sùng kính dáng dấp, trong đôi mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ. Thiên đế nắm giữ hoàn chỉnh nhị thập tứ chư thiên, đạo lăng lần này thay đổi sắc mặt. Đó là tự nhiên, nhị thập tứ chư thiên đủ để đại biểu thân phận của thiên đế. Đây chính là cổ thiên đình chấn tộc chí bảo, rõ ràng đời đời đều ở cổ thiên đình bên trong vận chuyển. Chỉ có cổ thiên đình chi chủ mới có thể nắm giữ nhị thập tứ chư thiên. Hai cái này tiểu cô nương đối với thiên đế vạn phần kính ngưỡng, vì lẽ đó lời này đều nói ra. Đạo lăng nội tâm hơi trầm xuống. Thiên đế nắm giữ hoàn chỉnh nhị thập tứ chư thiên, nhưng là đại hắc trong tay chính là cái gì? Thiên long mà bọn họ sẽ không nhìn lầm, bởi vì bất kể là uy năng vẫn là thần vận đều cách biệt không có mấy. Ta đối với chuyện trước kia không hiểu nhiều. Đạo lăng trầm ngâm một hồi nói rằng, cổ thiên đình từ trần năm tháng quá cổ lão, làm sao mới có thể kết luận thiên đế chính là cổ thiên đình chi chủ? Ngươi dĩ nhiên nghi vấn thiên đế ca ca. Hai cái tiểu cô nương một trận trừng mắt. Mặc dù nói đạo lăng hiện tại thành tựu kinh thế, nhưng là đối với trong năm tháng ngủ say thế hệ tuổi trẻ vô địch giả tới nói, bọn họ trời sinh liền xem nhẹ đạo lăng mấy phần. Được rồi, Nguyệt Thiên Vương khẽ lắc đầu, ngăn lại hai cái này tiểu cô nương, đối với đạo lăng xin lỗi nói, đạo hữu, không cần chú ý, ngày xưa thiên đế thuở nhỏ bị thiên đình sứ bồi dưỡng, vì lẽ đó thân phận của hắn xác nhận không thể nghi ngờ. Thiên đình sứ là ai? Đạo lăng kinh ngạc nói. Nguyệt Thiên Vương khẽ lắc đầu, trầm ngâm một hồi nhẹ giọng nói, ta không rõ ràng. Trên đời này sợ là không có mấy người biết thiên đình sứ là ai. Người đời chỉ là biết được thiên đình ở đổ nát. Thời khắc thiên đình bí sứ gánh vác thiên đình đạo thống cất bước thiên hạ, thiên long mà bọn họ đều khiếp sợ. Gánh vác trong cổ sử nhất thế lực đáng sợ đạo thống này nên sẽ là cỡ nào phân lượng. Dựa theo Nguyệt Thiên Vương ý tứ, thiên đế hiện tại nắm giữ đạo thống đều là thiên đình sứ truyền đến. Đại hắc liền gánh vác rất nhiều đạo thống, bất quá đều là tầm thường thường đạo thống. Giả bác quân cau mày, suy đoán đại hắc là thiên đình sứ, nhưng là quá không hiện thực. Thiên đình vì sao đổ nát? Đây là đạo lăng muốn biết nhất. Bởi vì ở chư thiên vạn giới thì có cổ thiên đình một ít di chỉ. Đạo lăng rất muốn biết trong này nguyên do. Đại hạo kiếp bên dưới một cái tiểu kiếp nạn đều là đại nhân vật sự, ai có thể nói rõ? Nguyệt Thiên Vương khẽ thở dài một cái. Thiên địa này đều mất đi hào quang. Nàng tu luyện tự nhiên đại đạo quá mức kinh thế hãi tục. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng thiên nhiên. Thiên đế là muốn chỉnh đốn lại thiên đình à? Đạo lăng lại hỏi một câu. Nguyệt Thiên Vương khẽ gật đầu. Đôi mắt sáng nhìn đạo lăng nói rằng. Kỳ thực ta mục đích tới nơi này cũng là muốn mời ngươi gia nhập thiên đình. Thiên đế không lâu liền sẽ xuất quan. Hạo kiếp sắp tới, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết một ít. Thiên đế gánh vác hưng thịnh cổ thiên đình sứ mệnh, ta suy nghĩ một chút đi. Đạo lăng có chút phản cảm, sớm không hưng thịnh, muộn không hưng thịnh, một mực ở không kịp thời điểm ở hưng thịnh. Này còn cần cân nhắc à? Hai cái tiểu cô nương nhíu mày bất mãn nói. Thiên đế ca ca chính là người mạnh nhất, nắm giữ thiên đình hoàn chỉnh đạo thống. Tương lai chính là chí cao vô thượng thiên đế. Khai thiên niên đại ai không lấy tiến vào cổ thiên đình làm vinh. Ngươi hiện tại còn không thừa dịp thiên đế ca ca cần nhân thủ thời điểm đi qua. Chẳng lẽ còn chờ thiên đế ca ca cường đại lúc thức dậy đang tăng vào thiên đình à? Lời nói như vậy, thiên đế ca ca khả năng cũng không nhìn ngươi một chút. Tương lai cũng không phải nhận được trọng dụng, hai người các ngươi. Có thể hay không ít nói vài câu. Sớm biết các ngươi nhiều lời như vậy, ta liền không mang bọn ngươi đi ra. Nguyệt Thiên Vương nhíu lên lông mày. Hai cái tiểu cô nương vội vã câm miệng, không dám nói nữa. Nguyệt Thiên Vương khẽ lắc đầu, nhìn đạo lăng nói rằng, kỳ thực ta lần này đến còn muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Nguyệt Thiên Vương cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, tận lực làm ơn đi. Đạo lăng nói rằng, ta biết ngươi nắm giữ côn bằng chân vũ, bao quát thần hoàng bộ tộc cũng nắm giữ thần hoàng chân vũ. Này chính là chín đại tổ vũ bên trong hai cái. Ta cần côn bằng chân vũ, không biết ngươi cần muốn bảo vật gì. Nguyệt Thiên Vương lời nói để đạo lăng nội tâm nhảy một cái. Hỏi, Nguyệt Thiên Vương, lẽ nào thiên đế muốn bệ chín tổ bảo phiến? Trước đây đạo lăng liền nghe đến hỗn độn cổ tình lại nhải quá. Thiên hạ có 9 cái tổ vũ, một khi bệnh cùng nhau, cái kia chính là lệnh chư thiên đều biến sắc vô thượng tiên bảo. Nhưng là này quá khó khăn, ai có thể tập hợp 9 đại tổ vũ? Không sai, Nguyệt Thiên Vương gật đầu nói, thiên đế đã chiếm được 5 cái tổ vũ. Vì lẽ đó hắn muốn tìm được còn lại tổ vũ, giao dịch chi vật sẽ không thua kém côn bằng chân vũ, thậm chí sẽ càng cường. Thương Tuyệt bọn họ đều tê cả da đầu. Cái này thiên đế đã nắm giữ nhị thập tứ chư thiên, lại vẫn muốn bện thành 9 tổ bảo phiến. Hơn nữa hắn đã chiếm được 5 cái. Cái tên này gốc gác đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bao vây vừa nãy đạo lăng được phương thiên họa kích, thập vương binh, những này đã từng ở trong cổ sử xuất hiện tuyệt thế anh kiệt. Một cái so với một cái giàu có khủng bố, đạo lăng đều líu lưỡi, thiếu đế cất giấu cùng thập vương cùng thiên đế so ra kém xa. Còn có một cái thiên tôn, đã từng đều cùng cực đạo đại đế giao thủ. Này ba cái một cái so với một cái đáng sợ. Đạo lăng cân nhắc một chút khẽ thở dài một cái. Thực sự là thật không tiện. Côn bằng chân vũ ta lưu tại đế thành. Hai cái tiểu cô nương tức giận đến một trận trừng mắt. Thế nhưng nhiếp với Nguyệt tiên tử cũng không dám mở miệng. Nguyệt Thiên Vương lại cười nói, Này cũng chẳng có gì. Giao dịch sao? Vốn là ngươi tình ta nguyện. Hừ. Đừng tưởng rằng giấu giấu giếm giếm. Thiên đế ca ca liền không chiếm được. Nhất định sẽ có người đem côn bằng chân vũ lấy ra hiến cho thiên đế ca ca. Hai cái tiểu cô nương. Tuy rằng không có ngay mặt mở miệng. Thế nhưng bí mật truyền âm chế nhạo nói. Ngươi là ở quá phận quá đáng. Vừa nãy tiểu thư đều giúp ngươi sợ quá chạy đi Dương Lê. Ngươi cũng không biết ông mất cân giò bà thò chai rượu. Đừng tưởng rằng ngươi đạo chủ mạnh bao nhiêu. Xưa nay tới nay trăm vạn năm năm tháng trôi qua. Cùng ngươi tương đương quá nhiều. Không thể đếm hết được. Thực sự là hoàng đế không vội thái dám gấp đạo lăng liếc chéo một. Chút hai cái này tiểu cô nương. Truyền âm trách mắng, các ngươi theo lên cái gì hống, nếu không là xem ở Nguyệt Thiên Vương trên mặt, cẩn thận đem các ngươi mang về làm động phòng đại nha hoàn, hai cái tiểu cô nương tức điên. Một trận mài răng, hung tợn con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng, hận không thể ăn sống rồi hắn, vào lúc này Nguyệt Thiên Vương đã rời đi nơi này. Một ít thế hệ trước đều nghênh đón, kiên trì hỏi dò liên quan với thiên đế một ít chuyện. Nguyệt Thiên Vương ngược lại phi thường dễ nói chuyện, biết đến nói hết ra, biết thiên đế muốn trùng kiến cổ thiên đình, này gây nên sóng lớn ngập trời, các đại giáo đều khiếp sợ. Nếu như chuyện này truyền đi, tuyệt đối sẽ náo động toàn bộ vũ trụ tinh không. Thần hoàng bộ tộc lại là đau đầu. Lần này Nguyệt Thiên Vương tới trong này. Đệ nhất cần thần hoàng chân vũ. Đệ nhị cần tiên hoàng. Cái này thiên đế thật là tự đại. Đến đều không có tới đã nghĩ để tiên hoàng làm hắn dưới trướng thánh thú. Đúng đấy. Hắn đây là đang tăng lên uy thế sao? Muốn ở một lần xuất quan sau kinh sợ chư vương. Thập vương cũng là ý này, muốn tiên hoàng trở thành dưới trướng hắn thánh thú. Một ít người trẻ tuổi lẫn nhau nghị luận, đối với thiên đế bọn họ biết được rất ít, nhưng là tiên hoàng ai cũng muốn được. Này xúc động những người này lợi ý, thần hoàng bộ tộc phi thường đau đầu, đạo chủ, hoặc là thiên đế, cũng không tốt nhạ. Này thiên đế sắp xuất hiện tin tức. Quả thực chính là mọc ra cánh giống nhau bay ra ngoài, gây nên toàn bộ cựu tuyệt thiên náo động. Các đại cổ xưa đạo thống dồn dập rung động. Cổ thiên đình truyền thừa chẳng lẽ muốn hiện thế? Lẽ nào thiên đế muốn noi theo cổ thiên đình các đời chi chủ, thống ngự toàn bộ vũ trụ không thành? Có người bất mãn, thiên đế căn bản không có đi ra khỏi đến. Thậm chí các đời đại đế cũng không dám tuyên bố trùng kiến cổ thiên đình. Hết chương.